Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 559, chương 559. Cái này thế nhưng là đế đô đại học. Thiệu Dương rất có áp lực. Nói thực ra, năm đó hắn cũng từng muốn thi nơi này a, bất quá bởi vì năng lực có hạn, mới điều hòa lựa chọn càng thêm thích hợp trường học. Kết quả hiện tại, chính mình thế mà được thỉnh mời tới nơi này làm diễn thuyết. Khụ khụ, Thiệu Dương không khỏi ho khan hai tiếng. Tại Tiêu Minh Huy viện trưởng thịnh tình mời phía dưới, từ một bên leo lên bục giảng. Các bạn học, Tiêu Minh Huy viện trưởng mở miệng, muốn thay Thiệu Dương làm một cái đơn giản giới thiệu. Nhưng người nào nghĩ đến, hắn còn không có vừa vặn mở miệng, phía dưới liền đã bạo phát lên một trận ầm vang như sấm nổ tiếng vỗ tay. Tiêu Minh Huy viện trưởng cũng là bất đắc dĩ, lại chờ lâu nửa ngày, chờ tiếng vỗ tay thoáng rơi xuống một ít, mới cười nói, lần này, chúng ta mời đến Thiệu Dương giáo sư. Ba ba ba, lập tức, toàn bộ trong lễ đường tiếng vỗ tay lại một lần vang lên. Hơn nữa chỉ so với lúc trước còn có càng thêm nhiệt liệt. Bất đắc dĩ, Tiêu Minh Huy viện trưởng đành phải lại ngừng một lần. Lại đợi thật lâu, Tiêu Minh Huy viện trưởng mới lần thứ ba mở miệng. Thiệu Dương giáo sư đâu? Tin tưởng mọi người cũng đều có một ít hiểu rõ. Hắn là phía chính phủ công nhận vẻn vẹn 10 vị cấp quốc gia võ đạo giáo sư một trong số đó, mà lại là trong đó trẻ tuổi nhất, quật khởi tốc độ nhanh nhất một vị. Ba ba ba, Tiêu Minh Huy viện trưởng phen này giới thiệu, ở giữa trọn vẹn bị đánh gãy 6-7 lần. Không có cách, các bạn học thực sự quá nhiệt tình. Lần này có thể mời đến Thiệu Dương diễn thuyết, có thể nói là để bọn hắn rất là kích động. Cuối cùng, Thiệu Dương đều nhìn không được. Lúc đầu hắn còn có một chút khẩn trương, nhưng bây giờ đều lề mề khẩn trương không nổi. Cho nên Thiệu Dương dứt khoát từ Tiêu Minh Huy trong tay tiếp lời ống. Tiêu Minh Huy thuận thế đưa cho hắn. Ha ha, cười một tiếng, thấp giọng nói, Thiệu Dương, không có cách, các bạn học đều quá nhiệt tình. Thiệu Dương gật đầu, sau đó chuyển hướng trong lễ đường mọi người, cất giọng nói, các bạn học, mọi người tốt. Kỳ thật lấy tu vi của hắn tới nói, căn bản không cần mượn nhờ microphone cũng đủ để cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cho nên, mắt thấy các bạn học tiếng vỗ tay không ngừng, Thiệu Dương dứt khoát bỏ qua microphone, vận chuyển linh giác, đem thanh âm đưa vào trong tai của mọi người. Ta là Thiệu Dương, bởi vì Tiêu Minh Huy viện trưởng thịnh tình mời, cho nên mặt dày đảm nhiệm đại học chúng ta võ đạo học viện danh dự giáo sư. Về sau khẳng định hội thường xuyên đến cùng mọi người cùng nhau giao lưu. Chỗ thiếu sót, mong rằng mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Mặc dù phía dưới y nguyên tiếng vỗ tay không ngừng, nhưng tốt xấu lần này diễn thuyết có thể bình thường tiến hành. Thiệu Dương nhìn xem chung quanh một mặt nhiệt tình các bạn học, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Trước có dạng này võ đạo nhiệt tình, mới có thể bắn ra cái này đến cái khác võ đạo cường giả, khiêng bọn hắn nhân tộc vượt qua lần này kiếp nạn. Thiệu Dương thu liễm quyết tâm thần, mỉm cười, hướng về đám người mở miệng nói. Các bạn học, phía dưới bắt đầu ta lần này giảng bài giao lưu. Đương nhiên, nói là giảng bài, kỳ thật chính là cùng mọi người trao đổi tâm đắc. Thiệu Dương dừng một chút, cố ý đợi một chút, nhìn mọi người vẻ mặt kích động, Thiệu Dương mới tiếp tục nói ra. Nhưng mà, mặc dù ta biết mọi người rất muốn cho ta chia sẻ xuống kinh nghiệm, tỉ như Thiệu Dương ngươi là thế nào tu luyện nhanh như vậy a? Mới nhất võ đạo lý luận là cái gì a? Loại hình vấn đề, nhưng là hôm nay liên quan tới những vấn đề này, ta đều không định giảng. Soạt. Phía dưới, trong đám người lập tức một trận nhiễu loạn, chính như Thiệu Dương nói, đây chính là mọi người rất muốn nhất nghe thụ nội dung. Bọn hắn nơi này phần lớn xem như thiên tài, tức linh giác thiên phú tương đối cao, Cho nên, trong bọn họ dù là có chưa trở thành siêu năng giả, nhưng đã từ từng cái con đường, hiểu rõ một chút mảnh vỡ thời gian, hiểu rõ một chút võ đạo đồ vật, tự nhiên biết Thiệu Dương bản sự. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương lại nói, những nội dung này đều không nói thủ. Cái kia muốn giảng cái gì? Còn tốt Thiệu Dương treo cấp quốc gia, võ đạo giáo sư danh hiệu. Cho nên đám người mặc dù khác biệt, nhưng cũng không có loạn. Y nguyên từng cái lưu ý nghe. Thiệu Dương đem thanh âm đưa vào trong tai của mọi người. Cho nên hôm nay đâu, ta là dự định cùng mọi người giảng một chút võ đạo tu luyện, cơ sở. Cơ sở, đám người không khỏi có chút xem thường. Hiện tại quá nói nhiều, cơ sở, khóa trình, thậm chí phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đều chưa bao giờ thiếu loại này truyền thụ, cơ sở, võ đạo đủ loại trường luyện thi. Quả thật, ai cũng minh bạch, chỉ có nện vững chắc cơ sở, mới có thể dựng lên lầu cao vạn trượng. Nhưng bọn hắn nơi này thế nhưng là đế đô đại học. Có thể đứng ở nơi này, không thể nói đều là thiên chi kiêu tử, nhưng ít ra đều là có trở thành thiên chi kiêu tử phấn khích người. Cùng bọn hắn giảng cơ sở, Thiệu Dương hai mắt từ trong đám người đảo qua, tự nhiên đã nhìn ra đám người giấu giếm ý tứ. Hắn mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Loại thời điểm này, nói cái gì lý luận đều là không có ích lợi gì. Trước hết để mọi người tin phục. Cho nên, Thiệu Dương thản nhiên nói, ta trước cho mọi người biểu diễn một lượt. Nói xong, hắn đã bày ra thức mở đầu. Quyền pháp cơ bản, cước pháp cơ bản, những thứ này rất cơ sở đồ vật. Giữa sân đám người tự nhiên một chút cũng đã thấy rất rõ ràng. Thậm chí, trong bọn họ không ít người đều đã từng ở trên đây xuống khổ công phu, chẳng có gì ghê gớm sao? Đám người xem thường, nhưng thật chẳng có gì ghê gớm sao? Thiệu Dương cũng không giải thích, chỉ đem từng nhát chiêu thức khoa tay đi ra. Quyền, chân, thân, bước, gần, xa, mỗi loại cơ bản chiêu thức dần dần biểu thị, không có cái gì quá cao thâm đồ vật, thậm chí cũng không có biểu thị đặc biệt nhanh. Phảng phất là ngày bình thường trong công viên, những người lớn tuổi kia kiện thân quyền pháp cước pháp, một thức thức chậm chạp đưa ra. Nhưng mà, chính là như vậy quyền pháp, tại Thiệu Dương trong tay thi triển đi ra, lúc bắt đầu đám người còn không có phản ứng gì, đáy lòng đều khó tránh khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, tu vi tinh thâm một điểm như Tiêu Minh Huy viện trưởng bọn hắn đã không nhịn được sợ hãi kinh động, nhìn kỹ cái kia quyền pháp lúc, nhưng cảm giác một thức thức lại đều xảo đoạt thiên công, ẩn chứa đủ loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu hương vị. Bọn hắn nhịn không được đã say mê tại một quyền này pháp bên trong. Nếu không phải lễ này đường bên trong không gian thực sự quá mức nhỏ hẹp, bọn hắn đều hận không thể chính mình cũng có thể lập tức làm dáng đi theo khoa tay. Đây chính là cơ sở. Thiệu Dương, cơ sở mạnh như vậy sao? Đám người kinh hãi. Bất quá, Tiêu Minh Huy viện trưởng trong lòng vẫn có một ít không ổn. Thiệu Dương truyền thụ nội dung như vậy cao thâm, phía dưới cái này một đám học sinh có thể nghe hiểu. Nói cho cùng, bọn hắn cũng vừa mới bắt đầu tu luyện, ánh mắt kiến thức chỗ nào có thể cùng bọn hắn so sánh. Nhưng mà Tiêu Minh Huy chuyển mắt nhìn một cái, nhưng gặp toàn bộ trong lễ đường không ít người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt, thậm chí có mặt mày hớn hở, một mặt kinh hỉ. Hiển nhiên từ Thiệu Dương truyền thụ bên trong cảm giác sâu sắc được ích lợi không nhỏ. Tiêu Minh Huy bỗng nhiên cười, cũng là ha, Thiệu Dương là ai? Vẻn vẹn 10 vị cấp quốc gia, võ đạo giáo sư một trong. Hắn truyền thụ kiến thức, sao lại lo lắng không đến trình độ cao thấp không đều, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu giảng bài, mới là tốt giảng bài. Tiêu Minh Huy thán phục, đồng thời nhịn không được từ đáy lòng dâng lên một cỗ may mắn. có thể mời được Thiệu Dương làm danh dự của bọn hắn giáo sư. Đến vì bọn họ giảng bài, cũng làm thật sự là vận may của bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.